Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4176, Giải Cứu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con run lay tỉnh ngủ Ninh Thư. Hắn cũng là rất xấu. Nhất định phải chờ Ninh Thư ngủ lay tỉnh nàng. Ninh Thư hiện tại là ăn ngon ngủ ngon. Theo quốc công phủ trở về không bao lâu. Quyết định mặc kệ con chuột con sau. Nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Con run đoán chừng cũng không nghĩ tới Ninh Thư có thể ngủ như vậy. Lay tỉnh. Ninh Thư hỏi. Người thật mặc kệ nó. Ninh Thư lười biếng nói. Có cái gì tốt quản a? Đã đây là quyết định của nó. Cùng sinh hoạt. Chúng ta đều là người ngoài. Tại sao phải quản a? Ninh Thư đã triệt triệt để nhận rõ ràng. Mặc kệ lúc trước con chuột con. Vẫn là trùng sinh bùn nặn con chuột con. Đều là kính dâng hình nhân cách. Chỉ cần gặp được người thích hợp. Đều sẽ đem hết toàn lực nỗ lực. Nếu như gặp. Phải cảm ơn. Tâm nóng người. Tự nhiên sẽ đối con chuột con. Nhưng nếu như gặp. Phải vững tâm. Tính tình lạnh lùng người. Ngày nhìn liền khổ sở nhiều. Liền cho người ta một loại. Này nha như thế nào hèn như vậy a? Nhân ra đều. Không lĩnh tình. Ngươi làm như vậy nhiều làm gì? Người ngoài là loại cảm giác này. Nhưng là đối với con chuột con tới nói. Có. Lẽ kính dâng. Liền có thể để nó cảm giác thực vui vẻ. Đơn phương phát ra nhiệt. Lượng. Bản thân cảm động là được. Đến nỗi những người khác phản ứng. Căn bản không phải hắn quan tâm sự tình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Loại người này lại là rất bản thân. Người. Nghe không vào người ngoài. Ninh Thư đã đoán trước loại tình huống này. Cho nên căn bản lười nhác quản. Hơn nữa hiện tại con chuột con căn bản cũng không biết hắn. Nàng nhúng tay. Tại con chuột con trong lòng. Này mẹ nó là ai a? Ai cần ngươi? Lo. Ngươi là ai nha? Ngươi có bị bệnh không? Con run tốt xấu cùng con chuột con sinh hoạt một đoạn thời gian. Mất tích còn. Tìm đi tìm một đoạn thời gian. Bất quá con run đều là phạm vi nhỏ tìm kiếm. Không tới đại đô thành tới. Ta cảm giác được nó rất yếu đuối. Luôn luôn đem hắn lực lượng tìm trở về đi. Con run nói. Rốt cuộc là linh vật. Con run cùng con chuột con cũng coi là đồng loại. Lúc này vẫn là muốn giúp một cái tay. Ninh Thư xùy một tiếng. Nó đem chính mình lực lượng cho muốn cho người. Lại. Nói. Đem lực lượng tìm trở về. Một người khác liền nguy hiểm rất nhiều. Cái kia yếu đuối. Có bệnh quốc công phủ công tử không chịu được lâu. Cả người. Liền ngọn đèn tận khô. Hắn hẳn là tại trong bụng mẹ trúng độc. Có thể sống đến hiện tại đã rất không dễ dàng. Hẳn là sinh ra tới liền sẽ qua đời. Hoặc là chính là chết từ trong trứng nước. Nếu như là người bình thường. Hiện tại chỉ sợ sớm đã luân hồi. Có thể sống đến hiện tại, hao phí ở trên người hắn nhân lực vật lực tài lực khẳng định không thể thiếu. Loại bệnh này cây non số may nhất chính là sinh ra ở nhà giàu sang. Bất quá, cũng chính là bởi vì xuất hiện tại nhà giàu sang, mới có thể gặp dạng này gặp. Chắc chở, người bình thường, ai sẽ đối một cái phụ nữ mang thai hạ độc chứ? Hắn không riêng gì thai độc vấn đề, mà là bởi vì thai độc dẫn phát một hệ liệt. Thân thể vấn đề, những độc tố này đã xâm nhập mỗi một góc, mỗi cái tế bào, cứu không được, mà con chuột con đem chính mình lực lượng cho hắn. Có thể làm, cho hắn nấu một đoạn ngày, làm lực lượng hao hết, cũng liền như vậy, dù sao đi dạo một vòng quốc công phủ. Ninh Thư đã đem con chuột con tân nhiệm, chúa công tình huống hiểu rõ ràng. Bình thường làm nhân sủng vật thời điểm, đó chính là công chúa A. Mà con chuột, còn là cho chính mình tìm một cái chúa công. Con run vẫn là không yên lòng hỏi. Vậy tính như vậy, thật mặc kệ. Ninh Thư ôm chăn một năm. Mặc kệ, không xen vào. Nó là cam tâm tình nguyện. Đem lực lượng cho hắn chủ tử. Loại chuyện này ngươi tình ta nguyện. Chúng ta, tại sao phải làm người xấu? Con chuột con hiện tại không có ký ức lại không có chỉ số thông minh. Chạy tới. Nói con chuột con sự tình, là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Còn Jun cũng cảm thấy chuyện này chính là khó làm. Hắn lại đem Ninh Thư kéo lên, tới đều tới, chuyện này vẫn là muốn giải quyết. Ninh Thư thật cảm thấy, tới đều tới những lời này thật sự có độc. Nàng hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta nha giải quyết như thế nào a? Chúng ta muốn tôn trọng con chuột con ý nguyện đúng hay không? Con Jun liếc nàng một cái. Con chuột con ý nguyện chính là hy vọng chủ tử của hắn có thể đủ tốt tốt, có thể còn sống, bằng không thì cũng sẽ không đem chính mình lực lượng cho hắn. Cho nên, giải quyết cái kia quốc công phủ công tử thân thể vấn đề. Chuyện này, liền không lưỡi đao mà giải. Ninh Thư buồn ngủ quá a. Nàng vuốt mắt, người nghĩ gì thế? Giải quyết như thế? Nào, con Jun, như ngươi loại này có thể chạy đến luân hồi thế giới kéo người. Có thể tiến vào người chết thế giới. Còn không giải quyết được vấn đề này. Đúng vậy a, ta là có thể đến luân hồi thế giới kéo người. Nhưng vấn đề, thân, thể, cũng chính là linh hồn vật chứa không được a. Muốn sập a, linh hồn cũng không có chỗ sắp đặt có được hay không? Ninh Thư quả thực đều phải say. Là thật tâm không nghĩ quản chuyện này. Hơn nữa trong nàng tâm còn tại lo lắng một chuyện khác. Con Jun, vậy liền đem vật chứa vấn đề giải quyết. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Người nghĩ tới lực lượng trở lại con chuột con. Trên người, sẽ phát sinh chuyện gì sao? Cố nhiên có thể con chuột con thân thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, có được lực lượng không có đầu óc. Con chuột con còn không? Phải bị người cho đùa bỡn xoay quanh. Có người muốn sử dụng con chuột con lực lượng. Mà con chuột con sẽ suy nghĩ. Cũng sẽ không, cùng nói như vậy, còn không bằng bảo trì hiện trạng, liền làm công tử cảm thấy, con chuột con là một cái có linh tính sủng vật mà thôi. Cái kia Sở Duệ thân phận đặc thù, cho dù trên người có đế vương chi khí, thì, tính sao, con Jun nhìn Ninh Thư, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi có vấn đề. Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi lại, có vấn đề gì a? Con Jun, đầu tiên. Lực lượng này vốn là con chuột con liền có, quyết định sử dụng loại lực lượng này quyền lợi. Thứ hai, người cái gì đều cân, nhắc đến, chính là không có nghĩ tới con chuột con. Thân thể của hắn yếu đuối, có lẽ qua không được bao lâu liền phải chết. Ngươi, có thể ra tay, thế nhưng là ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cân nhắc sự tình còn chưa không có xảy ra, mà con chuột con tính mệnh. Cùng cái kia quốc công phủ công tử sinh mệnh, cấp tốc tại lông mày và lông mi. Sự tình, Ninh Thư thở dài một hơi, ước chừng là tiến vào tiểu thế giới thời điểm nhiều. Càng nhiều đều là uốn nắn tiểu thế giới vấn đề, đều là theo vĩ mô đi lên nói. Một ít nhỏ bé phương diện, đều là xem nhẹ, hoặc là hy sinh. Con chuột con có lực lượng tuyệt đối vượt qua thế giới này hệ thống sức mạnh. Nếu như bị người lợi dụng, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Như vậy dùng tại gắn bó một người tính mệnh thượng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hơn nữa, Ninh Thư dùng nện một cái chăn. Ta mẹ nó là thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Nhìn thấy con chuột con cái dạng kia, kia cỗ trong lòng hỏa là thế nào đều áp không đi xuống. Loại này muốn cái gì liền dâng lên cái gì đức hạnh, quả thực làm Ninh Thư muốn đánh chết hắn. Liếm phía trước một cái coi như xong, quay đầu lại đổi một cái liếm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, lần thứ hai sinh mệnh vẫn là phạt thiên cùng. Ninh Thư cho, loại tình huống này liền cùng nhìn chính mình kia bất tranh khí nữ nhi a. Khí, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới, đều phải đập mạnh tinh tế chân. Đáng ghét a. Hết chương.